Trảm Nguyệt, chương 109, quyết chiến Phong Lâm Hỏa Sơn. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long liếc nhìn phương xa, Phong Thương Hải, Lâm Tùng Nham, Hỏa Tinh Hà đám người phơi bày ngũ giác hình chỗ đứng, phảng phất một khối bàn thạch một dạng lẫn nhau khoảng cách kéo ra, cho dù ta phát động Long Quyết cũng tối đa chỉ có thể giết hai cái người, kế tiếp là sẽ phải chịu còn lại vài người tập hỏa, đây cũng không phải là đùa, hơn nữa ở tại bọn hắn phụ cận còn có đếm không hết Phong Lâm Hỏa Sơn tinh nhuệ player, một khi đánh lén thất bại, khả năng một lớp cũng sẽ bị đánh chết. Từ trước tránh mồi nhọn, sau một khắc xuống quyết định trọng đại, bất động Phong Thương Hải đám người, trước giết bọn hắn bên bờ đội ngũ, bất kể như thế nào muốn đem ta độ cống hiến cho quét đủ rồi lại nói. Vì vậy, nửa phút sau, Phong Lâm Hỏa Sơn cánh trái quân đoàn nhấc lên mút trời khói lửa chiến tranh, Phong Thanh Hạc Lệ, Liệp Địch Chi Phong các loại AOE kỹ năng ở trong đám người tàn phá, mà đang ở đối phương phát sát thời điểm, ám ảnh chiết dược chạm ánh sáng màu xanh lam lóe lên không ngừng chuyển đổi dưới chiến trường, cánh trái mấy cái quân đoàn bị mang rối loạn tiết tấu, hoàn toàn rơi vào bị động. Bá bá bá, độ cống hiến huy hoàng bay loạn, để cho lòng người tràn đầy thu hoạch vui vẻ, ngay tại ta tức ngực gần 2 phút sau khi phương xa Phong Thương Hải bóng người xuất hiện trong tay chiến đấu nhận ánh mắt sắc bén, boss phụ cận huynh đệ đừng hoảng hốt dùng không khác biệt AOE kỹ năng bao trùm địa hình, đừng để cho hắn cho đi chủ đội lập tức tới ngay. Trong lúc nhất thời, chung quanh kỹ năng loạn vũ, ảo ảo ảo. Thành phiến cuồng phong loạn vũ, đây là nguyên tố pháp sư level 40 học tập kỹ năng. Gió bão, đối với 6x6 phạm vi tạo thành 150. Pháp thuật tổn thương không có nhiều khen, nhưng quý ở là AOE, với là một đám pháp sư phát động gió bão sau khi ta tình cảnh liền tương đối xấu hổ cơ hồ mỗi một giây cũng thuộc về gió bão bao phủ bên trong. Tới, trong đám người, màu xanh đậm tấm tuẫn huy hoàng lóe lên, Phong Lâm Hỏa Sơn đệ nhất kỵ sĩ Lâm Tùng Nha một người một ngựa xích. Một tiếng ở trong đám người chợt phát động công kích kỹ năng, đổi thành người bình thường khả năng liền trúng chiêu, nhưng là ta nhưng vẫn đang chú ý hắn, ngay tại Lâm Tùng Nham phát động công kích một cái chớp mắt ta cũng phong tỏa xa xa một tên nguyên tố pháp sư. Ám ảnh chiết dược, bá, thân thể giống như mũi tên nhọn bay ra, sau lưng tha duệ một đảo. Hoa lệ màu xanh thẳm ám ảnh vết tàn cứ như vậy xuyên thấu mấy tên gọi kỵ sĩ, kiếm sĩ gắn lại chi tường, trong nháy mắt công kích tới một tên nguyên tố pháp sư trên người, đem miểu sát đồng thời cấp huyết chi nhận mở một cái, ngay tại một đám tầm xa hệ ngoạn nhà trong đám người tàn phá mở. Cho lão tử chết a, bên cạnh một tên 43 cấp quyền sư nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xông tới, hai chân bay lượn đá lung tung, nhất thời, giống. Một tiếng, một đạo huyết sắc hình rồng lực lượng tại hắn trên hai chân bung ra chính là quyền sư level 40 kỹ năng. Bàn long chân, tạo thành 150, tổn thương cũng đánh bay phía trước khu vực mục tiêu, đây là một cái đánh bay tính kỹ năng, cũng là quyền sư do thuần công kích về phía công kích khống chế gồm thâu chuyển đổi kỹ năng. Ta thấy rõ ràng, trong giây lát tăng tốc dưới chân trong nháy mắt. Một cái lướt ngang miss xuống bàn long chân sát thương phạm vi, hơn nữa lặng yên không một tiếng động xoay người đi tới phía sau hắn. Ngọa tào, tệ hại, này quyền sư hiển nhiên là lực lượng thêm chút player, bé nhạy rất kém cỏi, căn bản không kịp quay đầu liền đã biết ta ở sau lưng, sau đó một lần phổ công. Bối thứ công kích dây, ba tháp, một bộ lấp lánh quyền sáo rớt xuống đất, đáng tiếc ta không thể nhặt lấy quá đáng tiếc. Lưu lại boss, trong đám người truyền đến Hỏa Tinh Hà thanh âm, người chung quanh cho ta xông lên, dù là khống chế được một lần là được rồi. Nhưng mà ta làm sao biết cho bọn hắn cơ hội, ngay tại công kích tiếng thay nhau nổi lên trong nháy mắt hướng về phía 30 cây số bên ngoài một tên thần xạ thủ liền phát động ám ảnh chiết dược nhất thời oanh. Một tiếng cả người lôi cuốn đến ác, liệt sát thương gió bão động ở trên người hắn, trong nháy mắt hoàn thành đánh chết mà trong không kỹ năng ám ảnh chiết dược kỹ năng cũng khôi phục. Hắn ở bên này, một đám Phong Lâm Hỏa Sơn nhân đại kêu trong phút chốc chấn động mũi tên công kích bàn long chân các loại khống chế hệ kỹ năng tới dồn dập. Suy, tiếng xé gió vang lên lần nữa, đã xuất hiện ở 28 cây số ra, lần nữa miểu sát một tên không khai nguyên làm lá chắn pháp sư, có lẽ hắn còn không có học được kỹ năng này, tóm lại cứ như vậy dây, ám ảnh chiết dược kỹ năng lần nữa đổi mới, sau đó một cái Phong Thanh Hạc Lệ. Liệp Địch Chi Phong đánh chết một đám người, sau đó sẽ một cái ám ảnh chiết dược rời đi chiến trường. Cứ như vậy, mặc dù Phong Thương Hải, Hỏa Tinh Hà đám người đánh tới, nhưng khoảng cách ta lại càng ngày càng xa, liền đang lợi dụng. Ám ảnh chiết dược đột tiến đến đội ngũ bên bờ sau khi trực tiếp bạch y ẩn hình, trong nháy mắt liền biến mất ở rối cô đơn trong rừng rậm. Cạn, Lâm Tùng Nham tức giận tới mức tiếp tục đem tấm thuẫn ném xuống đất, hai bờ vai xuống lên xuống, thở hồng hộc con mắt cũng sắp muốn đỏ. Ta là chậm rãi lui về phía sau, tìm lần tấn công kế tiếp cơ hội. Thế nào, nghe nói ngươi đã với Phong Lâm Hỏa Sơn người giao hòa? A Phi ở bên ngoài hỏi. ta gật đầu một cái, lần này ta không có chính diện cường công, bởi vì không có nắm chắc tất thắng, cho nên chẳng qua là từ hai bên quấy dày công kích để cho Phong Lâm Hỏa Sơn người chịu khổ một chút đầu mà thôi. Như vậy cũng tốt, có thể không treo dưới tình huống ta liền tận lực chớ cốt. Đúng rồi, ta lần này Phong Vân Thai thực tập trước đổi mới một cái mới thích. Khách hệ kỹ năng tương đối tốt dùng, ta cố gắng hết sức thích quay đầu ngươi chính là phải đem cấp bậc luyện một chút tiếp theo sau đó áp dụng chúng ta trước kế hoạch cho đến đem kỹ năng này tuôn ra tới mới thôi. Ok, qua khoảng thời gian này ta liền luyện cấp. Đúng rồi, ta nhíu mày một cái cười nói, mới vừa rồi ta thoát khỏi Phong Lâm Hỏa Sơn dây dưa thời điểm, Lâm Tùng Nham thật giống như đặc biệt đừng nhụt chí, như đưa đám dáng vẻ chuyện gì a, người này thật giống như theo ta có nhất định ràng buộc à, ràng buộc trái trứng. A Phi tức giận nói, Lâm Tùng Nham bây giờ đang ở Phong Lâm Hỏa Sơn vị trí hết sức khó xử cái gọi là Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại thiên vương một trong, nhưng là lần trước với ngươi lúc chiến đấu, Lâm Tùng Nham chẳng những dây treo, hơn nữa còn đem trong tay thị huyết thương cho nổ, mặc dù sau đó tới Phong Lâm Hỏa Sơn thành viên đem thị huyết thương trả lại, nhưng lần đó sau khi Phong Thương Hải thật ra thì đối với Lâm Tùng Nham đã tâm tồn ngăn cách rồi. Có ý gì, là cảm thấy Lâm Tùng Nham không xứng với Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại thiên vương đầu hàm. Ta ngạc nhiên, không sai biệt lắm, A Phi đạo, đặc biệt là ở gần đây Lâm Tịch quyết định mang theo một lộc với Phong Lâm Hỏa Sơn hợp tác sau khi, bởi vì Lâm Tịch ID trong cũng có một cái Lâm, cho nên bây giờ rất nhiều người lời đồn đãi, nói Phong Thương Hải mời Lâm Tịch gia nhập chính là vì gây dựng lại Phong Lâm Hỏa Sơn, dù sao, vô luận là thực lực hay là nhân khí, Lâm Tùng Nham cái này Lâm là tuyệt đối không cách nào cùng Lâm Tịch cái này Lâm như nhau, có thể nói, Lâm Tùng Nham ở Phong Lâm Hỏa Sơn địa vị đã tràn ngập nguy cơ rồi, loại thời điểm này thở hổn hển là hiện tượng bình thường, ta hít sâu một hơi, không nghĩ tới A Phi đem vấn đề nhìn đến như vậy thông suốt cười nói, vậy ngươi cảm thấy Lâm Tịch sẽ gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn sao? Lâm Tùng Nham có thể hay không thật bị thay thế? Ai biết Lâm Tịch ở nước Phục địa vị không thấp hơn Phong Thương Hải, đừng nói Phong Lâm Hỏa Sơn rồi, thần thoại, loạn thế chiến đấu minh các loại nhất lưu công hội giống vậy đối với nàng đưa ra cành ô liu, chẳng qua là đều bị nàng cự tuyệt mà thôi, nàng tựa hồ không quá vui vẻ gia nhập bất kỳ công hội. Ồ, ta gật đầu một cái, bất kể ta phải tiếp tục bận rộn. Liếc nhìn thời gian, khoảng cách Phong Vân Thai thực tập kết thúc còn có 40 phút cho nên ta có đầy đủ thời gian, vì vậy hít sâu một hơi, lần này lựa chọn Phong Lâm Hỏa Sơn quân cánh phải một dạng phát động tấn công, trong lúc nhất. Thời, lại nhấc lên cả ngày khói lửa chiến tranh, mà đang ở 10 phút sau, thay đổi phương hướng, đối với Phong Lâm Hỏa Sơn trung bộ phát động tấn công. Liền bởi như vậy hai đi ở ta lặp đi lặp lại tấn công bên dưới, Phong Lâm Hỏa Sơn 2000, người đang đến gần trong vòng nửa giờ gắng gượng bị ta giết tới chỉ còn lại 600 người không tới, mà Phong Thương Hải đám người thì thôi trải qua khí cấp bại phôi, giết tới giết lui, đến cuối cùng ta còn là đầy máu, mà bọn họ cũng đã bị giết được thất thất bát bát. Xa xa, trong rừng ánh trăng rơi mềm dẻo trên cỏ chiếu ra sặc sỡ bóng cây, liền ở phương xa, Phong Thương Hải, Lâm Tùng Nham, Hỏa Tinh Hà, Sơn Bất Lão, cộng thêm, Nhất Lộc Hữu Nhĩ. Công tác thất mỹ nữ thần xạ thủ Minh Nguyệt 5 người hợp thành ngũ giác hình phòng ngự trận cho, vẫn không có buông tha cuối cùng ngăn cản mà. Bọn họ tự nhiên cũng chính là ta cuối cùng săn giết mục tiêu. Độ công hiến đã kiếm đủ rồi, tiếp theo thì nhìn xem có thể hay không khiêu chiến độ khó cao rồi. Từng bước một đến gần, trước hết giết Phong Thương Hải. Người này đối với ta uy hiếp lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, thao tác bên trên càng là đạt với đất nước Phục đỉnh phong, người như vậy giữ lại uy hiếp quá lớn. Bạch y, tiên diệt trước giải quyết Phong Thương Hải, trong gió kèm theo chủy thủ huy hoàng nở rộ cảnh vật bắt đầu nhăn nhó, suy. Một tiếng, chủy thủ trực tiếp công về phía Phong Thương Hải cổ họng vị trí. Mà đúng lúc này, Phong Thương Hải cũng không kinh hoàng, ngược lại thì khóe miệng khẽ giơ lên tới. Ông, ngay tại Bạch y, tiên diệt công kích sắp hoàn thành công kích trong nháy mắt đột nhiên Phong Thương Hải trước người hiện ra. Một đạo màu xanh cự thuẫn hình tượng, cái này cự thuẫn từ một cái ánh sáng ống khóa liền tại rồi Phong Thương Hải một bên Lâm Tùng Nham trên người, nhất thời ta lần này yên diệt kỹ năng như đá chìm đáy biển một dạng phần lớn công kích tổn thương đều bị rời đi. Hơn nữa, lần này không ra bạo kích, keng, yên diệt đánh vào màu xanh cự thuẫn bên trên, phát ra đá vàng giao minh thanh âm, Phong Thương Hải huyết điều trong nháy mắt rơi đến 37, vị trí, Lâm Tùng Nham huyết điều là rơi đến 12, có thể nói bọn họ một kích này là khó khăn lắm phòng ngự ở Bạch Y. Yên diệt công kích, tích, chiến đấu nhắc nhở, ngươi kỹ năng, yên diệt, tổn thương bị player, Lâm Tùng Nham, kỹ năng, bàn thạch thủ hộ, rời đi 74, hơn nữa công kích bị toàn thể giảm thương 50. Khó trách không giết chết, trong không khí, một đạo kim sắc văn, tự ở Lâm Tùng Nham bên người chảy qua, bất ngờ chính là bàn thạch thủ hộ, thì đã học được cấp độ S kỹ năng, Phong Lâm Hỏa Sơn lần này có chuẩn bị mà đến. Trong điện quang hỏa thạch hai bên, Sơn Bất Lão, Minh Nguyệt ở ta công kích xong thành trong nháy mắt đồng thời bắn ra chấn động mũi tên, suy suy. Hai tiếng kỹ năng tới quá nhanh, một lần nữa Bạch Y, Long Quyết giải quyết Lâm Tùng Nham cùng Phong Thương Hải lại nói. Ngay tại ta ngắn ngủi do dự giữa, càng chết người tới, sau lưng trong bụi cây rậm rạp siêu. Lóe lên một đạo ánh sáng màu bạc, ngay sau đó một quả lóe sáng dấu ấn xuất hiện ở ta trên ót, quả nhiên là nàng, Lâm Tịch tới. Cách chương.